Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 17, tu luyện thường ngày. Triệu Nhiên đã trải qua sơ bộ có thể làm được lúc tu luyện thu phóng tự nhiên. Lập tức liền tại trong đình ngồi xuống một lát, trước điều hòa hô hấp, sau đó dựa theo cửu thiên huyền long đại cấm thuật thuật pháp yêu cầu. Ngâm tụng, bóp quyết, bước cương. Rời khí, không cần một khắc lúc, liền đem chương 1, thuật pháp luyện xong, tự giác có chút thần thanh khí sảng. Đợi Triệu Nhiên thu công, Ngụy Chí Chân tiến lên phía trước nói, sư đệ môn đạo thuật này nơi nào học được, nhìn qua tựa hồ có chút huyền diệu, không phải là tầm thường, tương đương không tầm thường. Triệu Nhiên cười nói, sư huynh chê cười, ta trước đó sẽ không đạo thuật. Cũng không ai dạy ta, liền hướng ngũ sắc đại sư học được một ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Đúng, ngũ sắc đại sư chính là ta Quân Sơn Miếu bên cạnh xây động phủ tu hành ngũ thải gà cành. Đại Trác, Tiểu Trác hai vị sư thúc là biết, sư huynh cũng biết, Ngô, môn đạo thuật này là môn cấm pháp, nếu là sư huynh có hào hứng, ta liền biểu thị cho sư huynh chính là... Ngụy Chí Chân lắc đầu nói, đạo thuật hàng ngàn hàng vạn, đều có chỗ tinh diệu, nếu là nhìn thấy tốt liền muốn học, nơi nào có nhiều như vậy công phu. Sư phụ thường nói, tu hành điểm cuối cùng ở chỗ thành tiên, đánh tốt tu vi chi cơ, so học được trăm chiêu, ngàn chiêu còn có tác dụng, đấu pháp chỉ là không quan trọng, sở trường về một môn liền có thể. Chỉ cần chui vào chỗ sâu, liền mọi loại đều có thể ứng đối. Sư đệ cái này môn cấm pháp nhìn qua tuy tốt, nhưng sư huynh ta tương đối ngu dốt. Học được từ mình cái môn này đều học không tốt, nơi nào còn dám ham hố. Vị đại sư huynh này tâm tính ngược lại là rất tốt. Triệu Nhiên cũng biết hắn nói rất có đạo lý, nhưng đổi lại mình, nếu là nhìn thấy một môn tinh diệu đạo thuật, chỉ cần có cơ hội học, kia là tuyệt đối sẽ không buông tha. Đi theo Ngụy Chí Chân tiến vào kiếm các. Tầng thứ nhất là ở giữa phương viên 7-8 trượng đại sảnh đường. Cao chừng 2 trượng lẻ. Ở giữa có hai cây to lớn cột đá coi là ở giữa cấu chèo trống. Phòng bốn phía treo trên vách tường từng chiếc ngọn đèn. Mỗi một ngọn đèn dầu phía dưới đều có một cái lõm đi vào bàn thờ đá. Bên trong cung phụng không phải tượng thần, mà là từng chuôi hình dạng khác nhau dài ngắn kiếm. Triệu Nhiên nhìn lướt qua liền thoảng qua nắm chắc. Cái này trong thính đường cung phụng phi kiếm lại có hơn 10 thanh nhiều. Khó trách lầu các này sẽ được xưng là linh kiếm các. Theo Ngụy Chí Chân nói, kiếm các tổng cộng có 9 tầng. Các tầng cung phụng phi kiếm phẩm chất đều không giống nhau. Càng lên cao số lượng càng ít, nhưng chất lượng lại càng cao. Triệu Nhiên rất muốn trèo lên các tham quan một phen, nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Lấy trước mắt hắn tu vi, muốn lên tới tầng 2 đều muôn vàn khó khăn. Càng đừng đề cập 3 tầng trở lên. Sư phụ liền ở phía trên bế quan. Ngụy Chí Chân chỉ lầu trên hướng Triệu Nhiên nói. Tầng thứ 5, đại sư huynh là tại tầng thứ mấy? Ta tại tầng thứ 4, dư sư huynh cùng lạc sư huynh đâu? Bọn hắn đều tại tầng thứ 3. Triệu Nhiên minh bạch, cái này kiếm các cũng là dựa theo tu vi cấp độ tới phân chia. Tu vi đến tình cảnh gì, liền có thể tại tương ứng một tầng tu hành. Nếu như tu vi không đến lại cứng rắn muốn xông lên. Chiếu Ngụy Chí Chân thuyết pháp, vậy thì đồng nghĩa với mình muốn chết. Trong tầng thứ nhất cung phụng phi kiếm đều cùng đạo sĩ cảnh tu sĩ xứng đôi. Lúc tu luyện, những này phi kiếm sẽ y theo chủ nhân trước đường lối cùng kiếm chiêu tự động hướng tiến vào nơi. Đây tu sĩ phát động công kích, còn lại muốn làm, liền là hết tất cả lực lượng tại tòa này trong thính đường sống sót. Ngụy Chí Chân căn dặn Triệu Nhiên, lúc tu luyện nhất thiết cẩn thận. Nếu là thực sự chống đỡ không đủ, có thể tế ra lệnh bài của mình. Lệnh bài vừa ra, tất cả phi kiếm riêng phần mình quy vị, công kích liền sẽ như vậy đình trì. Thẳng đến Triệu Nhiên tướng lệnh bài thu hồi, căn dặn hoàn tất, liền từ nơi hẻo lánh bên trong trên bậc thang các, Triệu Nhiên lấy ra lệnh bài, dựa theo Ngụy Chí Chân chỉ điểm, để vào phòng bên trái trên trụ đá lỗ khảm chỗ, đem một phần của mình thần niệm lưu tại kiếm các đại trận bên trong. Vừa đem lệnh bài thu hồi trong nhẫn, Triệu Nhiên liền cảm thấy sau đầu sinh gió. Hắn một cái sai bước vọt đến cột đá đằng sau, liền nghe leng keng một tiếng, một thanh dài ba thước phi kiếm đâm vào cột đá phía trên, bị đạn rơi xuống mặt đất, chợt bay nhảy hai lần lại bay trở về bàn thờ đá chỗ, nhưng không có tiến vào bàn thờ đá, chỉ vững vàng ngừng trên không trung, mũi kiếm trực chỉ Triệu Nhiên, ẩn ẩn hình như có khiêu chiến chi ý. Ngụy Chí Chân đã từng nói với Triệu Nhiên qua, đã bái nhập linh kiếm các môn hạ, ấn lệ là muốn đưa tặng một thanh phi kiếm, nhưng cụ thể đưa tặng cái nào một thanh, thì phải chính Triệu Nhiên đi chọn lựa. Kiếm các trong tầng thứ nhất cái này số 10 thanh phi kiếm, đối với Triệu Nhiên tới nói đã là trên việc tu luyện ma luyện cùng khảo nghiệm, đồng thời cũng là hắn chọn lựa phi kiếm quá trình. Nếu như Triệu Nhiên nhìn chúng cái nào một thanh phi kiếm, có thể đem mình tinh nguyên ấn ký lấy chế khí thủ pháp khắc in vào, trở thành phi kiếm chủ nhân. Bởi vậy, Triệu Nhiên đôi thứ nhất chui đánh lén phi kiếm của mình cảm thấy rất hứng thú, tràn đầy phấn khởi chờ đợi lấy phi kiếm xuất thủ lần nữa. Thân kiếm run lên, thẳng tắp hướng Triệu Nhiên bay vụt mà đến, tốc độ cực nhanh nhưng chính xác kỳ dai, thẳng đến Triệu Nhiên mặt đánh tới. Triệu Nhiên trong lúc vội vàng đi cái xuyên tiêu cửu cung bước, thân thể vặn một cái, vọt đến một bên, phi kiếm đâm vào không khí lại dư thế chưa hết, lại là dặn dò một tiếng đâm trên sàn nhà. Triệu Nhiên trông thấy mũi kiếm cùng sàn nhà va chạm chỗ tung ra mấy khỏa hỏa tinh, trong lòng run lên. Biết cái này kiếm kích đâm lực lượng cực lớn, nếu là mình không cẩn thận chịu truy cập, chỉ sợ tại chỗ liền phải bị thương nặng. Triệu Nhiên đấu pháp kinh nghiệm coi như không tệ, ngoại trừ cùng con lừa chọc Giác Viện đấu thắng hai trận bên ngoài, tại Hạ Quốc cảnh nội đào vong thời điểm cũng đánh qua không ít đỡ, nhưng là lần đầu kiến thức phi kiếm. Giờ phút này hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chuôi này dài ba thước phi kiếm, không ngừng suy nghĩ né tránh phi kiếm kỹ xảo. Thanh phi kiếm này thế chìm lực lớn, lại chính xác cực dai, vì vậy Triệu Nhiên không dám khinh thường. Nhưng liên tục tránh né chưa tới nửa giờ sau, hắn liền dần dần thích ứng, bắt đầu nếm thử vận chuyển Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật. Triệu Nhiên dự định lợi dụng cơ hội này, thật tốt rèn luyện mình đối địch lúc cấm thuật phóng ra kỹ xảo. Vừa lúc bắt đầu, hắn đều đang phi kiếm quy vị về sau điều chỉnh trong khe hở phóng ra. Đợi quen thuộc về sau, liền đem thi pháp thời gian phóng tới phi kiếm kích xạ mà đến trên đường. Thông qua áp xúc phản ứng thời gian đến tôi luyện mình thi pháp tốc độ. Như thế như vậy tu luyện đến buổi trưa, cảm giác trong bụng đói bụng, liền đem trong nhẫn lệnh bài lấy ra nhoáng một cái. Phi kiếm lập tức cảm ứng được Triệu Nhiên lệnh bài, ông một tiếng trở lại bàn thờ đá chỗ, chậm rãi chìm vào. Cái này cho tới trưa tu luyện liền coi như kết thúc. Triệu Nhiên cái này mới cảm giác được thân thể mỏi mệt không chịu nổi, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hắn vận chuyển khí hải bên trong pháp lực tại trên thân chạy một lần, đem mồ hôi sấy khô, sau đó đi ra khỏi kiếm các, trở lại tiểu viện, sớm có toàn chi khách đưa tới một bàn ăn uống, rau xanh, thịt chín cùng trái cây đều cực kỳ sung túc. Triệu Nhiên cho tới trưa tu luyện tiêu hao quá nhiều thể lực cùng tinh lực, muốn ăn đại trấn. Không bao lâu liền đem một mâm ăn uống toàn bộ nhét vào trong bụng. Sau khi ăn xong, Triệu Nhiên muốn đi tìm đại sư huynh Ngụy Chí Chân, hướng hắn thỉnh giáo mấy cái hôm nay buổi sáng lúc tu luyện gặp phải nan đề. nhưng Toàn Chi Khách nói cho hắn biết, ba vị sư huynh đều tại kiếm các bên trong chưa về. Tất cả ăn uống đều đưa đi trong các, bình thường bọn hắn nhập các sau thường thường tu luyện cả ngày lẫn đêm. Cho nên chỉ sợ khó được nhìn thấy, như vậy một điểm, liền nhìn có sai lệch tới. Triệu Nhiên tu luyện hai canh giờ liền chống đỡ không nổi. Ba vị sư huynh lại có thể kiên trì cả ngày, ở giữa chênh lệch không thể đạo lý mà tính toán. Buổi chiều, Triệu Nhiên liền tại phòng mình bên trong nằm yên, minh tưởng ba bức nội tức xem đồ để khôi phục pháp lực. Chờ hắn pháp lực toàn phục về sau lại đẩy cửa đi ra ngoài. Sắc trời đã tối xuống, đã là đang lúc hoàng hôn. Toàn Chi Khách lại đưa một bàn ăn uống tới, hầu hạ Triệu Nhiên ăn bữa tối, đồng thời nói cho Triệu Nhiên, Thất Xảo Lâm Chư Trí Mông đạo trưởng buổi chiều lúc đã từng đến thăm viếng Triệu Nhiên. Biết Triệu Nhiên tại nằm yên tu luyện về sau, không có quấy, liền tự động rời đi. Chư Trí Mông cho Triệu Nhiên lưu lại câu nói, nói là chờ Triệu Nhiên có rảnh thời điểm, mời hướng Thất Xảo Lâm gặp nhau. Triệu Nhiên nhìn sắc trời một chút vẫn chưa hoàn toàn đen xuống, liền để Toàn Chi Khách dẫn đường tiến về Thất Xảo Lâm. Cái gọi là Thất Xảo Lâm là một mảnh sườn núi nhỏ trên hạch đào rừng, sở dĩ tên là Thất Xảo là duyên tại Chư Trí Mông chỗ phe phái gọi tên. Chư Trí Mông sư phụ là Lương Đằng Lỏng pháp sư, trước mắt chính là Thất Xảo Lâm truyền công pháp sư. Thất Xảo tức ẩn, đâm, xem, đi, chuyển, tránh, nhiếp bảy hạng đạo thuật, là Hoa Vân quán bên trong truyền thừa thật lâu một môn lưu phái. Bây giờ trong quán Thất Xảo đạo thuật tu là mạnh nhất tu sĩ, cũng không phải là Lương Đằng Lỏng pháp sư, mà là Nghiêm Mây Chiếu trưởng lão, bởi vì hắn đã ở 5 năm trước tấn giai luyện sư chi cảnh. Vì vậy vinh thăng Hoa Vân quán trưởng lão chi vị, liền do Lương pháp sư truyền thụ Thất Xảo đạo thuật, từ linh kiếm các mà ra, qua Vân Lam Cương, Hỏa Tâm Động, không sai biệt lắm đi hai dặm đất, liền tới đến Thất Xảo Lâm, rừng không lớn, vừa vặn bao trùm mảnh này dốc núi, hơn 10 tòa nhà tranh vụn vặt lẻ tẻ thấp thoáng tại hạch trong rừng đào. Nhìn qua mặc dù đơn sơ, lại cảm giác tự nhiên mà thành, cực phú sơn cư khí tức, có Thất Xảo Lâm tục đạo sư phó ra đón, nghe nói là bái phỏng Chư Trí Mông về sau, hướng Triệu Nhiên nói, Chư đạo trưởng đã phân phó, nếu là Triệu đạo trưởng tới chơi, liền mời vào nội tướng gặp, vào rừng sau tiến lên 50 trường, tay trái gian phòng kia là được, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.